Tình yêu cấp 2, chương 5, ghen, góc truyện audio.com. Nó ôm chầm lấy A, nó khóc trên vai A, ướt đẫm cả A, nó nhìn lên A, đôi mắt tím buồn của nó ướt đẫm nó. KSB, nó khóc vì hạnh phúc hay đau khổ, KS được khóc, A đã nói e như thế nào đây, KS khóc khi có A mà. A nở nụ cười nhìn nó, A về luôn à, ừm. Nó và A ôm nhau cho tới khi hắn cất tiếng, được R đấy. Nó giật mình, khuôn mặt đỏ lên và nhìn hắn đang cực bực khi. Nhìn thấy cảnh đó, hắn KS nghĩ là mình thích nó nhưng hắn lại rất bực. Mình, thưa cô cho nhưng nghỉ buổi hôm nay, à, được thôi. A xin phép cho nó nghỉ, nó cũng KS nói gì mà xách cặp đi về. Khi, dọn tập nó quay qua nhìn hắn đang nhìn nó chăm chăm như muốn nói, M mà đi thì T giết M ngay. Nó B, nhưng nó vẫn đi TAC khi đi nó quay lại nhìn hắn cười một cách. Thật tươi làm cho hắn tức xì khói. Nó lại còn nắm tay A và bước đi thật vui vẻ. Cả ngày hôm đó, hắn dường như KS nói gì cả mà cứ nhìn qua chỗ nó mà suy nghĩ có phải mình đã yêu nó R, câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Còn về nó, bước ra cùng A mà ai cũng nhìn nó, A dẫn nó ra chiếc BBW màu đen, ai cũng nghênh tị với nó giới thiệu nhân vật anh. Phong Ken, 18T, là con trai thứ của tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới. Mái tóc nâu hạt rẻ, mắt tím buồn giống nó, khuôn mặt lạnh tựa băng. Thành thạo các loại võ, vũ khí, có mối quan hệ phức tạp với nó, ba, là bang chủ của Evil, nhỏ, nhân, 14T, gia đình khá giả, dáng chuẩn, là bạn thân của nó, là GT hành viên của Angel, Hoàng, Kỳ, 18T, là con trai của tập đoàn vũ khí lớn nhất thế. Giới, hoàn hảo, nhưng cây ếch đẹp, A và hắn, là A3 của nó, sau này sẽ xuất hiện, là bang chủ của Angel, Ngọc, Cun, 14T, là bạn thân nhất của nó. Đôi mắt đen láy, sâu, tóc dài ngang vai, được huấn luyện các loại vũ khí, là thành viên của Evil Trường. Hắn, 14T, gia đình là tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới. Hắn cũng được đào tạo làm T, sát thủ từ 58T, thành thạo các loại vũ khí, súng. Mắt xanh của biển, mái tóc nâu. Hắn là hot boy của trường, như nó, 14T, gia đình khá giả. Mắt tím buồn giống A, mái tóc bác kim đặc biệt quỳnh. Cô, 14T, là con của công y bánh kẹo. Mắt nâu tóc đen dài, là mẫu người lý tưởng. Biết được một chút võ, do là các ép chen mình KS nói rõ, nhỏ và Ngọc được đào tạo làm sát. Thù, và chỉ có nó là KSB, về sự thật này. Hắn cũng V và cũng là phó, bang chủ của Enzo, do lần đầu mình viết chuyện có gì các bạn cứ nói với mình sẽ lấy rút kinh nghiệm chép 5TT, nó ngồi trên xe cùng A có B, bao nhiêu điều muốn nói, nó hỏi tất cả cuộc sống của A, có thể đối với nó, A là người quan trọng nhất với nó, A về lúc nào, sao KS nói E B, A về hôm qua tìm E mãi mới được đấy, thì tại hoàn cảnh thôi mà. Tới lúc này nó cười nhạt, nước mắt lại lăn trên khuôn mặt nó. Nó sống cái hoàn cảnh này, chỉ là do hoàn cảnh thôi, A sẽ lo hết, nhưng với điều kiện gì? Nó đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn A như con cún con, E phải dọn qua sống với A, oát đờ hởi. Nó la lên, A sẽ cho gia đình E qua Mỹ và làm lại cuộc sống, còn E phải ở lại và lo học hành, A đã nói chuyện với ba mẹ ER. Họ đã đồng ý, nó như mất hồn, họ muốn bỏ lại nó mà qua Mỹ ư, tại sao chứ? Họ muốn nó phải làm sao đây, nó suy nghĩ, E nghĩ sao, họ muốn bỏ em lai sao, một lần nữa, E phải học như à, A sẽ chở E về nhà và soạn đồ tạm biệt họ. Họ sắp đi R, sao nhanh V, nó trả lời một cách sốt sắng, nó tưởng ba mẹ sẽ đi vào ngày mai, ừm, họ cây ếch muốn ở đây nữa, cây ếch muốn ở đây, nực cười. Góc truyện audio.com, em cây ếch thể trách họ được, A nhìn nó, A cây ếch muốn nó phải sống trong cái hoàn cảnh như thế này nữa. Chấm, tại lớp hắn đang cực kỳ bực mình khi KS thấy nó quay lại. Hắn nghĩ nó đi một lát sẽ quay lại, ai ngờ đi tới hết buổi sáng chứ, quan tâm dữ. Nhỏ cất tiếng nói, nhỏ B, nó thích hắn, nhưng hắn lại đùa giỡn với nó khiến nhỏ KS chịu được, liên quan gì đến mày, à KS, mày lo quan tâm tới cô bồ bé bỏng của mình đi ai. Hắn hỏi lại một cách ngu ngốc kia, nhỏ chỉ vào cô, hắn nhìn lại và hiểu ý của nhỏ, đừng có hiểu lầm. Hắn trả lời một cách lạnh lùng và quay lưng đi. Cách chương.